Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, cha vợ cùng Tô Trần nói chuyện riêng. Cặp vợ chồng già mang theo các bảo bảo trở về thời điểm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã xuống lầu, đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thuận tiện chờ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trở về, lại cùng nhau về nhà. Kỳ thật vừa mới Tô Trần hỏi qua tối nay muốn hay không trở về vấn đề. Hắn đổ là cảm thấy lưu lại ở cũng không có gì. Nhất là vừa mới nhìn đến lão bà hối hận dọn ra ngoài sự tình. Hy vọng lão bà có thể hài lòng, cho nên nguyện ý ở bên này. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết đại khái là đã thành thói quen. Nói vẫn là trở về đi, đã nhiều năm không ở trong nhà ở. Sau đó hai người liền dưới lầu chờ bọn nhỏ về nhà. Gặp bọn họ trở về, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên. Xem xét điệu bộ này, Đường Thục Vân liền biết nữ nhi lại muốn nói cáo biệt lời nói. Sau đó tranh thủ thời gian cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nháy mắt. Hai cái tiểu bảo bối lập tức hiểu ý, vội vàng bắt đầu chính mình biểu diễn. Đoàn Đoàn lôi kéo bà ngoại, Nhạc Nhạc dắt lấy ông ngoại, đều là một bộ không bỏ được đáng thương bộ dáng. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta hôm nay không muốn về nhà, hiện tại trong nhà các ngươi ngủ, chúng ta không đi có được hay không? Nhan Trấn Uy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đương nhiên có thể ngủ ở nơi này rồi, tương đương bất quá vẫn là xem các ngươi cha mẹ. Bọn họ không biết ở thói quen không? Đường Thục Vân ôm lấy Đoàn Đoàn nói. Ai u, chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm sao ngoan như vậy a, tương đương ông ngoại bà ngoại cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhóm, bằng không, các ngươi tối nay thì lưu tại ông ngoại bà ngoại trong nhà ngủ. Ông ngoại bà ngoại ngày mai đưa các ngươi đi nhà trẻ có được hay không? Đoàn Đoàn nghe xong, nhất thời khóc. Bà ngoại, Đoàn Đoàn muốn cùng bà ngoại cùng một chỗ. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cũng muốn cùng ba ba mama cùng một chỗ, tương đương tiểu gia hỏa nói xong. Kìm nén miệng nhìn về phía sau lưng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Lần này tình chân ý thiết biểu diễn, nếu không phải lộ ra quá mức dùng lực, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn thật là nhìn không ra. Tô Trần nhìn Nhan Băng Tuyết liếc một chút, dì tai nói, lão bà, chúng ta tối nay xem ra là đi không được. Đoàn Đoàn tiểu nhất giây đã khóc chạy tới, ôm lấy Nhan Băng Tuyết bắp đùi giơ lên cái đầu nhỏ nói. Mama, người cùng ba ba cũng lưu lại đi theo chúng ta có được hay không? Ta cùng Khanh Khách đều không muốn cùng các ngươi tách ra. Nhạc Nhạc thật sự là không làm được. Muội muội như vậy tự nhiên động tác, nguyên bản thương lượng xong cùng một chỗ xông lại, muội muội ôm mama, hắn ôm ba ba, thế nhưng là đến giờ phút này, tiểu gia hỏa làm không được, đành phải nhăn nhăn nhó nhó đi tới, ra vẻ ủy khuất nháy hai lần ánh mắt, nói, ba ba mama, các ngươi cũng lưu lại ở đi, ông ngoại bà ngoại trong nhà tốt nhiều gian phòng. Chúng ta ở đến hạ tương đương, bên kia Nhan Trấn Uy đau lòng nhìn lấy hai đứa bé. Đường Thục Vân cũng thế. Một mặt khó xử nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hỏi. Tiểu Tô, Băng Tuyết, các ngươi nhìn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều muốn lưu lại ở một đêm phía trên. Bằng không hôm nay, các ngươi khác đều khác trở về. Trong nhà gian phòng còn nhiều, rất nhiều, ta khiến người ta thu thập đi ra. Băng Tuyết gian phòng mỗi ngày đều quét dọn, ta cùng nàng cha đều không làm loạn qua, các ngươi ở tại nơi này một bên, hẳn là cũng sẽ không thói quen. Nguyên bản nhìn đến cha mẹ cùng các bảo bảo khoa trương diễn xuất, Nhan Băng Tuyết một mực là muốn cười, thế nhưng là lúc này nghe thấy mụ mụ như thế thận trọng giữ lại, trong nội tâm nàng đột nhiên thì khó chịu đi lên. Tô Trần gặp lão bà tâm tình biến hóa, vội vàng nói, tốt, thúc thúc A-di, vậy chúng ta tối nay thì quấy giày. Đường Thục Vân sắc mặt đại hỉ, cười lắc đầu nói, không quấy giày, người đứa nhỏ này, chúng ta không mới nói nha. Nơi này chính là của các ngươi nhà, trong nhà mình ngủ, quấy giày cái gì nha tương đương, đúng rồi. Ngày mai buổi sáng Vũ Hân cha mẹ nói muốn đi qua, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, Tiểu Tô. Vũ Hân là băng tuyết hảo bằng hữu. Ba mẹ nàng cùng ta và ngươi thúc thúc cũng là bạn cũ. Cho nên ngày mai các ngươi thì lưu lại ăn cơm trưa. Buổi sáng giả, ta cho các ngươi mời tốt. Đến lúc đó trong nhà náo nhiệt một chút. Được không? Tô Trần cười gật đầu. Không có vấn đề. A Di, mẹ vợ đoán chừng là thật là vui. Đều quên chính mình còn đang diễn kịch đâu. Thế mà nói thẳng giúp bọn hắn đem giả đều mời tốt. Nhan Băng Tuyết lúc này thoáng hòa hoãn một chút. Đi đến cha mẹ bên cạnh nói. Cha, mẹ, chúng ta lưu lại ở. Ta vừa đi lên lầu nhìn trong phòng ta. Bên trong thế mà một chút cũng không thay đổi. Người thân cận nhất, dăm ba câu thì có thể biết đối phương muốn nói gì. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nhìn lấy nữ nhi. Trong lúc nhất thời cũng rất động dung. Nhưng là hôm nay là cao hứng thời gian. Đường Thục Vân không muốn người một nhà làm cho khóc sướt mướt. Liền lôi kéo tay của nữ nhi vừa cười vừa nói. Lưu lại tốt, kỳ thật ta và cha ngươi cũng là hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Các ngươi thật vất vả trở về một chuyến. Chúng ta hai cái lão gia hòa cũng muốn ngươi nhóm nhiều bồi cùng chúng ta. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ân, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi. Về sau chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Lão công vừa mới nói. Dù sao chúng ta ở cũng không xa. Về sau chúng ta nghỉ liền trở lại tương đương nhiều bồi cùng các ngươi tương đương, nàng cũng không có nói mỗi tuần đều trở về, bởi vì sợ về sau vạn nhất có việc về không được, cha mẹ sẽ chờ lấy bọn họ, tâm lý thất lạc. Đường Thục Vân nghe nói như thế, nhất thời nhịn không được tâm tình, vội vàng cúi đầu xuống, giấu từ bản thân phát hồng mắt, luôn miệng nói, tốt, tốt thật tốt, tương đương các ngươi tùy thời trở về. Chúng ta đều cao hứng. Người cùng tiểu tô nhất định muốn đồng thời trở về a. Cha mẹ trong nhà cho các ngươi giữ lấy gian phòng tương đương. Nhan Trấn Uy hài lòng nhìn về phía bên kia Tô Trần, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Cái này là nam nhân ở giữa giao lưu. Cha vợ minh bạch Tô Trần ở trong đó điều dài. Trong đầu là cảm kích. Mà Tô Trần cũng cảm nhận được loại tâm tình này. Mỉm cười nhìn cha vợ. Bởi vì bọn hắn muốn lưu lại, Đường Thục Vân mau để cho trong nhà bọn hạ nhân bận rộn. Tuy nhiên Nhan Băng Tuyết gian phòng bị thu thập một tầng không nhiễm. Nhưng là nàng vẫn là dặn dò Lưu Mụ cẩn thận tại thu thập một lần. Ga giường vỏ chăn đều thay mới. Muốn màu đỏ chót, bọn nhỏ gian phòng cũng thu thập đi ra. Trong nhà kỳ thật đã sớm lắp hai kiện nhi đồng phòng. Đồ dùng trong nhà đều là đầy đủ hết. Còn có rất nhiều đồ chơi cùng con rối. Chỉ là làm tốt về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo Nhan Băng Tuyết một mực không có ngủ lại qua. Hai cái bảo bối đã đi tắm rửa. Nhan Băng Tuyết cùng Đường Thục Vân ngồi chung một chỗ. Hai mẹ con tâm tình đều có chút kích động. Nhan Trấn Uy thấy thế. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Trần. Tiểu Tô, hai chúng ta đi thư phòng. Ta có lời nói cho ngươi. Tô Trần lập tức gật đầu. Hắn biết lão bà khẳng định cũng muốn cùng mẹ vợ đơn độc tâm sự. Chỉ là hắn không biết làm sao tìm được lấy cớ tránh đi. Vừa vặn cha vợ tìm hắn. Hai người một trước một sau hướng thư phòng trên lầu đi đến. Trên đường thời điểm, Nhan Trấn Uy một hai tay chắp sau lưng. Tâm lý suy nghĩ muôn vàn. Hắn không biết mình cùng Tô Trần trò chuyện cái này đúng hay không. Nhưng là làm một cái phụ thân. Hắn chỉ hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc khoái lạc. Hắn đối Tô Trần rất hài lòng. Cũng hy vọng bọn họ người một nhà có thể hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, có chút vấn đề nhất định phải sớm nói rõ ràng. Hắn không ngại chính mình tới làm cái này ác nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.